Chu Văn Cần nhanh chóng giải quyết cái bánh bao thứ hai, rút khăn ra lau tay. Là cùng một người, nhưng không phải là chuyện đó. Diêu Viễn không hiểu, mặt Chu Văn Cần thoảng chút dịu dàng. Cho dù cô ấy có con, mình cũng chẳng lấy làm lạ. Cô ấy à, anh lắc đầu cười khẽ, chỉ cần để chọc tức mình, lời ác độc thế nào cũng dám nói, ra chẳng lo sau này sẽ hối hận. Hôm đó mình tức mụ cả đầu, đánh mất tỉnh táo, trách nhầm cô ấy, lại còn xúc phạm cô ấy. Cậu bảo cô ấy có thể bỏ qua cho mình không? Tất nhiên là sẽ công kích mình một cách cực kỳ, nặng nề. Ha ha, bọn mình là oan gia mà. Bây giờ bọn mình đều đã nói rõ, cô ấy với thủ trưởng chỉ là quen biết, không phải như cậu tưởng đâu. Diêu Viễn, sao cậu cũng nhiều chuyện vậy nhỉ? Mình, Diêu Viễn, không ngừng chớp mắt, nhưng những lời này là đích thân thủ trưởng đã nói với người khác, thủ trưởng là người tùy tiện đem hôn nhân ra làm trò đùa sao? Đừng mình tớ tớ nữa, hôm nào mình sẽ chính thức giới thiệu cho hai người làm quen. Cô ấy chỉ hung dữ với mình thôi, còn với những người khác lại rất dễ gần. Nhìn nụ cười đầy tình cảm, nghe giọng nói đầy tự hào của anh, không hiểu sao Diêu Viễn chẳng thể nào lạc quan lên được. Văn Cần, cô hơi ngẩng đầu lên dưới ánh trăng, ánh mắt thoáng lo âu, nếu sư muội của cậu thích người khác cậu sẽ thế nào? 3 năm nay, cậu có thấy mình thích ai khác không? Anh vẫn cười. Anh là chàng trai ưu tú xuất sắc, con gái nước ngoài tác phong tân tiến, số người chủ động bày tỏ không ít, cô thật sự chưa từng thấy anh đi gì ở huyền.ai, chứ cô. Cô chẳng qua là đồng bào, đồng nghiệp, là bạn học, nếu không cũng sẽ chẳng thân thiết đến vậy. Mình không thích người khác, cô ấy đương nhiên cũng sẽ không, bởi vì bọn mình là cùng một kiểu người, sẽ không để ý tới những kiểu người khác, anh nói một cách kiên định. Không biết là ánh trăng quá đẹp hay đèn đường quá sáng, Diêu Viễn chỉ cảm thấy mắt mình nhức nhối, vội xoay người đi nhắm mắt lại, khóe miệng trễ xuống. Tối hôm đó, lúc chơi đấu địa chủ với Gia Hàng, Ninh Mông nói nhóm Tam Bảo bọn họ đã lâu lắm rồi không tụ tập. Hai cô gái bàn bạc một hồi quyết định bắt nạt Mạc Tiểu Ngải. Tiểu Ngải yêu tiền như sinh mệnh, lần này lại vô cùng hào phóng, đồng ý cái dục điều kiện là Gia Hàng phải giúp cô nàng vào được chỉ sánh. 3 người bọn họ đi ăn lẩu ở một quán lẩu gần trường Bắc Hàng, gọi một lốc bia. Mình càng ngày càng thích không? Khí ở tổ mỹ thuật, hơn nữa đó cũng là công việc mình thích làm, quan trọng nhất là phúc lợi ở chỉ sánh rất tốt, Tiểu Ngải nói, mồm nhồm nhoàm thức ăn. Ninh Mông quẳng cho cô nàng một cái lườm khinh bỉ. Trong bản lĩnh của cậu kìa, lại còn học thạc sĩ cơ đấy, thế mà lại trông chờ vào kẻ thất nghiệp như heo. Chẳng còn cách nào khác, giám đốc Mã của chỉ sánh coi trọng heo mà. Đứng dưới mái hiên tất phải cúi đầu, Ninh Mông cười híp mắt với Gia Hàng. Dạo này có duyên với đàn ông quá nhỉ? Gia Hàng cầm đũa khua khoáng không ngừng trong nồi lẩu, mặt không biến sắc. Có lúc nào mình kém duyên với đàn ông đâu? Ninh Mông cốc đầu cô nàng. Cậu thì giỏi rồi, heo à, nói mau, cậu định cảm ơn mình như thế nào đây? Thôi đi cậu đã làm gì cho mình nào? Hà cậu và Chu sư huynh gương vỡ lại lành là công của ai? Tiểu Ngải, vẫn chưa rõ nội tình, sốt ruột dẫy nảy lên. Khai mau, bây giờ tới bước nào rồi? Ninh Mông chỉ vào Gia Hàng. Con heo độc thân suốt 2 mấy năm này, cuối cùng cũng đã bán được rồi. Chu sư huynh, Tiểu Ngải kích động siết chặt 2 tay như một nữ tu, đang cầu nguyện thành kính ngước nhìn trần nhà ám khói đen xì, heo cậu được luộc rồi. Gia Hàng nhướng khóe mắt cười hì hì với Ninh Mông. 3 đứa con gái díu dít ở chỗ này thì có nghĩa lý gì, gọi bác sĩ Thành tới chơi đi, anh ta náo nhiệt lắm. Ninh Mông lập tức im bặt, chút cam phẫn vào đồ ăn. Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch cố công trang điểm đi gặp mặt Thành Lưu Manh, nghĩ lại mà muốn cho mình mấy cái bạt tai. Lúc đó chắc não cô bị úng thủy rồi, chẳng lẽ lại cho rằng anh ta có thiện cảm với mình chắc. Đúng là tự chốt nhục vào thân, bác sĩ Thành là ai, Mặc Tiểu Ngài nhìn, 2 cô bạn, à, bạn của Ninh Mông ấy mà. Heo, mặt Ninh Mông nhăn nhúm, Gia Hàng chớp mắt quay sang Mặc Tiểu Ngải bằng vẻ mặt vô tội. Cậu thấy đấy, không phải mình không nói mà là nó không cho mình nói. Tiểu Ngải hào sảng vỗ vai cô, không sao, cậu nói đi, ai dám đánh, chị đây sẽ đỡ cho. Pê tôm sắp chín hết rồi, các cậu có ăn không hả? Ninh Mông hậm hực đá chân Gia Hàng dưới gầm bàn, Gia Hàng méo sạch mồm, rồi, bây giờ không nói nữa, lát nữa mình và Tiểu Ngải nói riêng với nhau thôi. Tiểu Ngải hiểu ý nâng ly lên, uống bia nào, Ninh Mông trợn mắt cốc 3 người chạm vào nhau, điện thoại của Gia Hàng bỗng reo lên, Trác Thiệu Hoa gọi. Thi IELTS xong, cô nói muốn xả hơi vài ngày, anh nói đó là điều nên làm. Mấy hôm nay, tối nào cũng gọi một cú điện thoại, toàn nói chuyện phàm. Ở đây ồn quá, mình ra ngoài, nghe điện thoại, Gia Hàng liếc sang 4 con mắt đang trợn tròn bên cạnh.

Anh thì không sao, tranh thủ lúc nào về tới Tiểu Phàm Phàm. Hôm nay ban ngày con không chịu ngủ giường bé, nhất định đòi cái giường ở phòng, dành cho khách. Đầu sắp cục xuống đất rồi, vì cảm giác tội lỗi quá nặng nề. Nếu đã gặp nhau ở đây, anh đưa em đến chỗ này chơi. Chỗ nào à, anh đưa một ngón tay lên môi cô. Ngoan, đừng nói gì, cứ đi với anh thôi. Cô vội gật đầu, ngón tay lưu luyến hơi ấm trên môi, dịu dàng ve vuốt thật lâu. Tiếng tơ lặng lẽ bây giờ càng ha, bà, không khí ngày càng mơ màng, cô hít sâu một hơi, đẩy tay anh ra. Tay có vi khuẩn, bà, mượn ý thơ trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dĩ. Quay đầu ra ngoài cửa sổ tai và gáy nóng nực. Bản quyền STENT, anh cười khẽ chăm chú lái xe. Là trường học ạ, xe dừng bên ngoài một bức tường bao rộng lớn, nhìn vào trong tòa nhà bên, trong không cao vút lên, vài cành cây cổ thụ vươn ra ngoài bức tường, không có đèn đóm sáng lòa, bốn bề lặng như tờ. Trác Thiệu Hoa ừ một tiếng, em nghe nói trường học ở khu vực này không dễ vào đâu. Là thủ đô, sự phân hóa xã hội ở Bắc Kinh là rõ nét nhất. Còn em nhà Bình, thường muốn học trường tốt vốn là không có cửa. Một số trường học thậm chí chỉ nhận trẻ em quốc tịch nước ngoài, hệt như Tô Giới ngày xưa. Nơi này vốn là một cái chợ, sau này chợ bị dỡ bỏ nên mới xây trường học ở đây. Thật khó tin, ở đây là trung tâm thành phố, dù nhìn từ góc độ nào thì giá trị của chợ vẫn lớn hơn trường học. Trác Thiệu Hoa cười, anh học tiểu học trung học ở đây, hoa hoa thủ trưởng không? Phải là vì anh nên mới xây trường đó chứ, ra hàng này sinh suy nghĩ kỳ quái. Trác Thiệu Hoa cười khẽ, ngôi trường này đúng là đặc biệt xây vì một người, nhưng người đó không phải là anh. Anh và người đó bằng tuổi, nhập học cùng năm, bà nội của người đó thích nơi này. Ra hàng thốt lên, cường hào ác bá chủ nghĩa quyền lực, đừng có bất mãn như vậy, sau này Tiểu Phàm Phàm cũng sẽ học ở đây. Ở đây á, giọng cô cáo vút lên. Sao em có cách nghĩ khác à, đương nhiên là khác, em chẳng hiểu gì về môi trường này, chất lượng giáo viên thế nào, chất lượng học tập ra sao, còn nữa, nhìn sự dịu dàng trong mắt anh, cô đột nhiên có cảm giác như bị cái gì đập vào đầu, ha ha, đừng để ý đến lời em không cần nghĩ gì cả, chuyện của Tiểu Phàm Phàm anh sẽ cố gắng hết sức, vẫn còn mấy năm nữa mới tới, lúc Phàm Phàm vào học khi đó họ còn giữ liên lạc không? Chắc là không, vẻ mặt âm thầm trở nên ảm đạm, cô là người giấu không nổi tâm sự, cố ý giấu mặt vào màn đêm, không cho anh nhìn rõ. Được vậy để anh lo, anh muốn cho con học tiểu học trung học ở đây, sau đó vào trường quân sự. Sao phải vào trường quân sự, trường trung học bình thường không đào tạo được nhân tài hay sao? Vừa rồi đã nói rồi mà, việc dạy dỗ Tiểu Phàm Phàm em không phải lo. Cô tức tối mím chặt môi, anh cười, nhoai người lên véo mũi cô. Ra hàng, Tiểu Phàm Phàm sắp được 3 tháng 10 ngày rồi, giữa đêm khuya giá rét chúng ta bàn chuyện này có phải hơi sớm quá không? Tại anh khơi mào trước, cô lẩm bẩm, ừ tại anh không đúng, sau này anh không lo chuyện này nữa, để em quyết định hết nhé. Em, học trường bình thường, nhưng cũng không trở thành, cặn bã, anh hy vọng Phàm Phàm giống em. Cô ngẩng đầu lên cười đắc ý, không hề để ý tới ý tứ sâu xa trong lời anh. Anh đưa cô về chung cư, đường ống nước của tiểu khu bị hỏng, mặt đường bị đào xới lung tung. Cô bảo anh không cần đi xe vào trong, cô sẽ xuống xe ở ngoài cửa. Hôm nay tìm em có việc gì khác không, lúc mở cửa tim cô đập thình thịch ngoảnh lại nhìn anh. Cũng may, cô nhóc này không đến nỗi ngốc lắm, có chút chuyện anh thong thả nói. Chuyện gì, bố mẹ anh hẹn em cùng ăn cơm, ồ chuyến bay của bố mẹ em sẽ đến Bắc Kinh vào chiều Tết ông Táo. Thế mà anh để tới bây giờ mới nói, cô hét lên. Em không hỏi, anh tưởng là em không quan tâm, anh cố tình, thế sao, nhiều việc quá trí nhớ không tốt, sau này em phải chủ động một chút. Không còn việc gì khác nữa chứ, cô lý nhí hỏi. Anh cười, còn, muốn nói chuyện công việc với em nữa, hai hôm nay tâm trạng anh nặng nề quá. Cô ngồi xuống, có một hệ thống rất quan trọng bị hacker tấn công, khi đó một bộ phận máy tính ngừng hoạt động nhưng thông tin không bị lộ ra ngoài, em nói chấm xem do trình độ hacker có hạn hay đây chỉ là một trò đùa. Có kịp thời tra soát được địa chỉ IP của hacker không, theo lý mà nói, bên quân đội phản ứng cực nhanh chóng. Có tra soát nhưng không có dấu vết, cô trầm ngâm giây lát rồi nói. Phòng thủ an ninh mạng quân sự rất cao, hacker có thể xâm nhập không, phải trình độ tầm thường. Nếu chỉ đơn giản là trò đùa hay khiêu chiến, chấm CSO dù không có hứng thú với những số tài liệu này, thì cũng không thể, không làm gì cả, nếu không thì sẽ không có cảm giác thành công, lấy gì, để chứng minh trò chơi này. Cho nên phương án này bị phủ quyết, trừ khi, thế nào, anh khích lệ cô nói tiếp, đôi mắt sáng thông minh đảo trái đảo phải, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, trước đây em đã từng như thế, cô đột nhiên ngưng bặt nét mặt từ từ thay đổi, á, sao anh lại nói với em những điều này? Bí mật không thể nghe quá nhiều, áp lực tâm lý sẽ rất lớn. Đúng rồi, bố mẹ anh hẹn ăn cơm ở đâu? Cô cố ý cười thật to. Ánh mắt anh như dán lên mặt cô, bình thản cười. Nhà anh, Tiểu Phàm, Phàm cũng phải đi. Tuyết lại rơi, bay bay trong gió như bụi phấn, nhưng không dày đặc so với trận tuyết lớn tháng trước, đây chỉ là một cơn mưa bụi. Dì Lữ ra, sân lấy củi đã chẻ sẵn. Hồi còn sống, Giai Tịch sinh hoạt theo kiểu Tây, dựng một cái lò sưởi trong phòng vẽ, trước lò trải một tấm thảm dày, đêm đông, cô thích đốt lửa lên, uống ca cao nóng rồi vẽ tranh. Sau khi, vợ chồng giáo sư Lâm dọn, hết đồ đạc trong phòng vẽ đi, lò sưởi vẫn chưa dùng tới. Sợ ống khói bị tắc tiện thể đi thông khí cho phòng vẽ, home.nay gì định đốt lò sưởi. Thím Đường phơi quần áo của Tiểu Phàm, Phàm trên hành lang, mặc dù trong nhà có máy sấy, nhưng thím kiên quyết quần áo của Phàm Phàm phải phơi ra nắng ra gió, có thể diệt khuẩn, lại tốt cho da của Phàm Phàm. Vẫn còn sớm, Phàm Phàm còn chưa ngủ dậy, thím Đường ngẩng đầu nhìn trời. Dì Lữ này, mẹ Phàm Phàm lần này đi cũng lâu nhỉ? Đúng vậy, tròn 20 ngày liền, thiếu tướng Chắc nói đầu tiên là bị cảm, sau đó lại phải chuẩn bị thi. Kỳ thi này rốt cuộc là kéo dài bao, lâu đây, dì Lữ phủi mặt gốc bám trên tay. Mặc kệ là bao lâu thi xong là tốt rồi, sau này không cần phải chạy tới chạy lui nữa. Hôm nay phải về nhà rồi chứ nhỉ, thiếu tướng Chắc nói nếu trở về cả nhà, sẽ sang nhà ông nội Phàm Phàm ăn cơm, hôm nay Phàm Phàm tròn 3 tháng 10 ngày. Tối qua tôi đã chuẩn bị quần áo mới cho Phàm Phàm rồi, lần đầu về nhà ông nội đấy. Dì Lữ liếc mắt ra hiệu cho thím Đường đừng nói tiếp nữa, rèm phòng ngủ chính đã kéo ra, bóng Tiểu Phàm Phàm đội mũ hổ con in trên cửa sổ. Phàm Phàm dậy rồi à? Thím Đường cười cười bước vào phòng. Tâm tình Phàm Phàm không được tốt cho lắm, cậu nhóc không thích cái mũ đầu, hổ này, cứ đưa tay rứt mãi, nhưng quần áo mặc quá nhiều tay không dơ .cao được, cậu ta tức tối kêu ầm lên, lúc lắc đầu muốn hất cái mũ ra. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, để tôi đi mở cửa. Chắc Thiệu Hoa gọi dì Lữ vừa từ phòng vẽ bước ra. Thím Đường giữ tay Tiểu Phàm Phàm, nhìn ra bên ngoài. Chào thủ trưởng, buổi sáng, trên bậc thềm, Gia Hàng ngẩng đầu cười rạng rỡ. Anh, bỗng thấy khó thở, trong ánh nắng mai, Gia Hàng như đẹp hơn bao giờ hết. Hôm đó, ở đại sảnh khách sạn anh đã từng nhìn thấy một Gia Hàng trang điểm cầu kỳ, có đẹp không? Trong mắt người khác có lẽ là có, nhưng không bằng một phần nhỏ của ngày hôm nay. Khăn quàng màu đỏ rực quấn hờ quanh cổ áo, khoác lông vũ màu ngà dài chấm đầu gối, chiếc quần nhung kẻ màu cà phê, giày da màu đen, vài bông tuyết vương trên mái tóc đen nhánh hiếm khi trải chuốt gọn gàng, nét mặt nhẹ nhõm, ánh mắt long lanh. Anh vĩnh viễn không quên hình bóng xinh đẹp trong giây phút ấy, thanh tú, giản dị, thuần khiết, hoàn mỹ. Anh có thể thấy được từng mạch máu nhỏ, xíu như tơ trên mi mắt cô, chúng nấp dưới da, màu tím. Khuôn mặt sinh động hoạt bát này, sẽ khiến cuộc đời sau này của anh vô cùng vui vẻ. Triết gia nói, cảm nhận của một người đối với thế giới, sẽ vì sự xuất hiện của một người khác mà thay đổi, nhưng người này không dễ dàng xuất hiện, cũng không phải những người sẽ xuất hiện đều có thể trở thành người thay đổi cuộc đời ta. Người đó là duy nhất, may mắn biết bao, cô đã xuất hiện, vẻ mặt sững sờ của Trác Thiệu Hoa khiến Gia Hàng ngượng ngùng. Chị hai nói đến làm khách nhà người khác phải ăn mặc đẹp một chút, nếu không ít nhất cũng phải sạch sẽ, như vậy mới thể hiện sự tôn trọng họ. Quần áo mùa đông đẹp nhất của em chỉ có bộ này, chị hai mua cho em năm, em 20 tuổi. Biết rồi, khác xa với hình tượng thông thường của em, chứ gì, phiền anh coi như không thấy được không? Anh khẽ ho hai tiếng, giọng mới bớt khàn. Sao không gọi điện để anh tới đón? Tim từ từ tan chảy, hôm nay cô nhóc dậy thật sớm. Đợi anh đến ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Em muốn gặp Phàm Phàm sớm một chút, nó dậy chưa? Không đợi anh trả lời, cô vội vã chạy vào phòng em bé. Ánh mắt dịu dàng khóa chặt hình bóng cô, đã nhớ Phàm Phàm như vậy, sao không về nhà từ sớm? Phàm Phàm, xem ai kìa, thím Đường chỉ về phía Gia Hàng đang đứng ngoài cửa. Tiểu Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm, Gia Hàng vẫy tay, làm mặt quỷ cười híp cả mắt lại. Tiểu Phàm Phàm như không nghe thấy, vẫn hất hất cái mũ hổ trên đầu, cực kỳ chăm chú. Tiểu Phàm Phàm, Gia Hàng nhảy ra trước mặt cậu nhóc, hai tay chắp sau lưng, mỏ chu lên. Cuối cùng cái mũ cũng lệch sang một bên, Tiểu Phàm Phàm thổi phì một cái, hình như vừa rồi rất mất sức, đôi mắt đen láy từ từ nhìn về phía Gia Hàng. Không cười cũng không thơm môi cô, mặt không thể hiện điều gì. Gia Hàng nghiêng đầu, ngắm nghía cậu nhóc thật kỹ. Tiểu Phàm Phàm, không phải con quên, heo rồi đấy chứ. Tiểu Phàm Phàm không chớp mắt cũng chẳng né tránh, cái miệng xinh bắt đầu mếu máo. Chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy, Gia Hàng băn khoăn nhìn thím Đường cầu cứu. Tên nhóc thối này hôm nay sao thế ạ? Thím Đường cười. đang giận cô đấy, đã lâu rồi cô không về mà. Tim Gia Hàng trùng xuống, Tiểu Phàm Phàm, có phải vậy không? Như bị động đến vết thương lòng, Tiểu Phàm Phàm khóc òa lên, còn thương tâm hơn hôm đi tiêm phòng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tiếng khóc thảm thiết này khiến Gia Hàng xót xa, vội vế cậu nhóc lên. Xin lỗi, heo xấu, heo không nên bỏ mặc Phàm Phàm, thực ra ngày nào heo cũng nhớ tới Phàm Phàm hết, chỉ là... Heo bận, Gia Hàng hít hà mùi thơm em bé ấm áp trên người Phàm Phàm, khóe mắt bỗng đỏ hoe. Những ngày phải xa Phàm Phàm khó khăn hơn cô tưởng nhiều, nhưng vẫn phải giữ, vững đôi. Chân mình, cô không thể để mình lún quá sâu, bởi vì rồi sẽ có, một ngày cô phải biến mất. Trong 20 ngày này, có một ngày, công ty chỉ sánh ra mắt các nhân vật đằng sau lệ nhân hành, cô đứng cả ngày trên sân khấu như một đạo cụ trả lời phỏng vấn của báo chí. Suốt mấy ngày lê la với Ninh Mông và Mạc Tiểu Ngải, hai đứa nó bận bù đầu bù cổ. Thấy người nhàn nhã như cô rất phiền phức liền đá văng cô đi. Tự nhiên phải ôn thi học kỳ thi xong lại ôm chặt lấy cái máy tính chẳng thèm đếm xỉa đến cô. Chu Văn Cần cũng bận, hiện giờ phía bộ đang tập trung đào tạo anh, ngày nào công việc cũng dồn dập, anh cố tranh thủ thời gian để gặp mặt Gia Hàng. Cũng may hai người ở cùng một tiểu khu, gặp nhau cũng không khó. Chỉ có điều nhìn thấy anh và Diêu Viễn ra vào cùng nhau, sẽ có một cảm giác hơi kỳ cục. Khi ra ngoài xem phim, ăn cơm, cũng sẽ liên tưởng tới cảnh tượng anh cùng Diêu Viễn đi với nhau hôm Tết Dương Lịch. Đó không phải là ghen, Chu Văn Cần rất thẳng thắn với cô, không giấu giếm điều gì. Tình cảm là thứ rất kỳ lạ, không thể nói rõ được. Khi đi dạo phố Chu Văn Cần nắm tay cô hoặc ôm eo cô sẽ cứng người lại. Chu Văn Cần cười cô không hợp tác nhưng có thể nhìn ra được anh trân trọng sự không hợp tác này của cô, anh ngỡ cô e thẹn. Heo, đừng căng thẳng, cứ từ từ, anh dịu dàng thì thầm. Cô lớn lên giữa một đám con trai, tiếp xúc với con trai còn tự nhiên hơn với con gái, cô chỉ là... Không quen, cô đã quen đêm đêm nằm xuống nhớ tới Tiểu Phàm Phàm, nhớ một hồi rồi sẽ bật cười. Có hôm cười to quá, sáng hôm sau cô bạn cùng phòng nhìn cô như nhìn một con điên. Hôm nay đã nói là sẽ đi tới nhà bố mẹ thủ trưởng ăn cơm, tối qua cô trằn trọc mãi. Không ngủ được, trời vừa hửng, sáng, cô đã bắt chuyến xe sáng chạy tới đây. Cậu nhóc này lại còn giận cô nữa chứ. Phàm Phàm tuy chưa biết nói, nhưng cái gì cũng đã biết hết, ha ha, mẹ vẫn là mẹ, dù chúng tôi có chăm sóc tốt đến đâu cũng không thể thay thế được. Thím Đường lại còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô càng thêm áy náy. Tiểu Phàm Phàm, tha thứ cho heo được không, cô chân thành xin lỗi. Mũ còn chưa hất ra được, trái tim bé bỏng lại bị tổn thương, đâu có tha thứ dễ như thế. Tiểu Phàm Phàm khóc đến nỗi trán dịn mồ hôi. Gia Hàng xị mặt, Tiểu Phàm Phàm không thích heo nữa rồi, vậy heo đi đây, nhé. Tiếng khóc càng to hơn, vậy heo ở lại, mãi mãi ở bên Tiểu Phàm Phàm lại thích heo, có được không? Gia Hàng cuống đến mức sắp khóc, đau lòng gỡ mũ, ra, lau mồ hôi cho cậu bé. Tiếng khóc nhỏ dần, bờ, vai nhỏ rung rung, nước mũi lúc thò ra lúc thụt vào. Gia Hàng thở phào, nhóc thối chắc đã hết giận rồi chứ. Cô rút khăn giấy ra, muốn lau nước mũi cho cậu bé. Cái mặt nhỏ quay phắt đi, mặc cho nước mũi chảy lòng thòng, đôi mắt đen lay láy đăm đăm nhìn cô. Tiểu Phàm Phàm, bé ngoan phải sạch sẽ, Gia Hàng dỗ dành. Tiểu Phàm Phàm thở dài một hơi thật nặng nề, đúng là thở dài, trái tim bé, bỏng lại nhấp nhồm. Sau đó, cái miệng nhỏ xíu chu ra, đầu ngẩng lên. Gia Hàng trừng mắt nhìn hai dòng nước mũi, như thế nghĩa là tha thứ phải không? Không dám đả kích cậu nhóc, cô nhắm mắt lại, vội đưa mặt ra. Thượng đến nhân từ ơi, cô đã được nếm mùi vị của nước mũi. Vừa khóc vừa cười, ăn 10 bát cháo, Gia Hàng lấy khăn giấy lau nước mũi của Phàm Phàm, trợn mắt lên nhìn trời, đây mới đúng là thơm môi nhóc thối đúng nghĩa này. Cậu, nhóc tựa vào đầu ngực cô túm lấy cái tua trên khăn, khỏi phải nói, ngoan ngoãn biết bao. Trái tim lơ lửng nãy giờ của Gia Hàng lúc này mới từ từ chạm đất, mắt bỗng, máy một cái, phát hiện Trác Thiệu Hoa đang đứng tựa cửa, không biết đã, nhìn họ bao lâu. Cô cũng nhếch nhếch miệng, muốn nở một nụ cười tự diễu, nhưng lại không cười được. Cô cúi gằm đầu đi tới trước mặt anh, Lý Nhí. Anh mắng đi, em không cãi lại đâu. Cô cố tình tránh xa, khiến Tiểu Phàm Phàm đau lòng như vậy. Cô rất khó chịu, Tiểu Phàm Phàm mới hơn 3 tháng tuổi, đáng lẽ sẽ không nhớ gì ai, ngờ cậu nhóc lại đặt cô vào tận sâu trong đáy lòng. Em đã làm sai điều gì, anh nhớn mày. Trình mảng nhiệm vụ, lười biếng tiêu cực, cô thành khẩn nhận lỗi. Tiểu Phàm Phàm trong lòng cô ê a phụ hỏa, chị hai có nói với em, khi nói chuyện với người khác thì phải. Nhìn vào mắt họ không, anh nâng cầm cô lên, trong đôi mắt anh cô thấy một hồ nước dịu dàng lay động. Sau này phải làm sao? chăm chỉ tận tụy, tận trung với nghề, đầu óc như đã treo máy, trả lời trong vô thức. Không dám nhúc nhích, tim đập nhanh như trống, mồ hôi bịn dịn, hai gối mềm nhũn. Trong làn sóng nhẹ sông Cam, ta cam lòng làm cây cỏ dại, đầm nước sâu dưới bóng cây du, không phải suối xanh, mà là cầu vồng trên trời cao, đang tan ra trong nóng vội, trấn tĩnh như giấc mộng cầu vồng, tìm mộng. Hãy cầm cây sào chúc ngược dòng tới thảm cỏ xanh hơn, con thuyền đắm chờ ngàn sao, cất tiếng ca trong ánh sao rực rỡ. 4. Ra hàng, em đang nghĩ gì? Tiếng nói cất lên từ trên đỉnh đầu cô. Cô không hề phát giác, đôi tay dài đã vòng quanh eo cô, ôm trọn cô và Tiểu Phàm Phàm vào lòng. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh, thình thịch thình. Thịch, liên tiếp, cô nghĩ tới Từ Chí Ma. 5. Nhưng không thể nói cho anh biết. 4. Những câu thơ trong bài thơ tạm biệt Cambridge Ede của nhà thơ Từ Chí Ma. 5. Từ Chí Ma, năm 1896 đến năm 1931, nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng, vị chủ tướng của phong trào thơ cách tân luật. Cách chương.